Âm Nhân Tế, chương 55, Thành Thiêm nhậm lệnh trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tát này thập phần dứt khoát. Lão quỷ một cánh tay kia nặng nề ngã xuống đất, lại kéo ra rất xa, rơi xuống đất tự lưu bên dưới. Lúc hắn đứng lên, còn che mặt, trên mặt đều bốc khói xanh. Thật đúng là bị hút không nhẹ. Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn xung quanh, lại không biết là ai. Nổi giận không thôi, chửi ầm lên, ai mẹ nó đánh lão tử, cho ta đi ra. Rất hiển nhiên, vừa rồi ra tay cũng không phải Giang Vũ Điệp, bởi vì dưới tình huống đó, Giang Vũ Điệp bị bức căn bản không có cách nào động thủ. Nàng không có khả năng nhanh như vậy. Lão quỷ một cánh tay sai trèo lên khe đá bên cạnh, thật vất vả mới bò lên được. Vừa ngẩng đầu, lại là một cái tát, so với tiếng vừa rồi càng thêm thanh thúy, đánh càng thêm tươi mát thoát tục. Lão quỷ sai lại một lần nữa bị quất ngã xuống. Ngã một cái chó ăn. Lúc đứng lên, ta thấy mũi và miệng của hắn đều bị đánh lệch. Vừa nhìn liền khiến người ta nhịn không được cười. Ngay cả quỷ sai bên cạnh ta, liếc nhìn anh ta, cũng chỉ vào anh ta cười. Anh ta nói, lớn, đại ca, cái mũi kia của ngươi, còn có miệng, sao cũng lệch rồi. Hắn cười đến không nổi thắt lưng, nói cũng không nói nên lời. Ta thầm nghĩ, quỷ này cũng đủ lớn. Đồng bạn của mình đều bị quất thành như vậy, hắn còn có tâm tư cười. Có phải đầu thiếu một sợi dây hay không? Mấy người chúng ta cười, còn không quan trọng. Ngay cả quỷ sai bên cạnh ta cũng cười như vậy. Lão quỷ thiếu chút nữa liền nổi giận. Hắn lại từ dưới gầm đá bò lên, hùng hùng hổ hổ tới. Mãi cho đến lúc này, quỷ sai bên cạnh ta mới nghĩ đến mình cười như vậy hình như quá đáng một chút. Vội vàng căng thẳng miệng. Lão quỷ sai tới đây chính là một cước, đạp quỷ sai bên cạnh ta lăn lộn trên mặt đất. Hắn lại một cước đạp tới trên bụng ta. Cỗ hung hăng kia, khẳng định là bởi vì vừa rồi bị Mạc Danh Kỳ Diệu liên tục tát hai cái. Hắn đây là muốn phát ti ba tê. Bất quá, hắn còn chưa dính vào ta một chút, chính mình ngược lại bị đá một cước. Ta rõ ràng nhìn thấy, trên bụng hắn lõm vào một chỗ, sau đó, lại ngã trên mặt đất kéo ra rất xa. Lần này, hắn ngay cả bò cũng không đứng dậy nổi. Hắn cắn răng mắng, mẹ kiếp, ai mẹ nó đá lão tử, có loại cho lão tử đi ra. Thật ra, ở đây, ta đã đoán được, ngoại trừ sư phụ ta, chỉ sợ người khác cũng sẽ không có loại bản lĩnh này. Ta nhìn quỷ sai và nói, anh thực sự muốn anh ta ra sao? Chuyên bác chiên, lão quỷ sai trừng mắt nhìn ta một cái, hùng hùng hổ hổ nói, mau gọi mẹ nó cút ra cho lão tử. Mẹ nó, hôm nay lão tử không lột da hắn, rút gân của hắn, gọi hắn, lúc quỷ sai nói tới đây, khuôn mặt vừa rồi còn tràn đầy phẫn nộ, trong nháy mắt biến thành khuôn mặt tươi cười, thập phần nịnh nọt loại cười này, không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì trước mặt hắn đi ra một người, một cái mặc màu đen đạo bào bóng lưng, gọi hắn thế nào, người đàn ông hỏi, gọi hắn hồn phi phách tán. Không, không, không, bảo hắn hưởng thụ thật tốt. Ta đấm lưng cho hắn, xoa xoa vai. Lão quỷ sai từ trên mặt đất đứng lên, đầu óc còn chưa triệt để xoay chuyển, lại vội vàng nằm sấp trên mặt đất, dập đầu cho người mặc đạo bào màu đen này. Kỳ thật, nhìn bóng lưng này ta đã biết, đây không phải là người khác, chính là sư phụ ta. Anh ta có thể tính đến. Sư phụ quay đầu lại, nhìn ta một cái, vốn chuẩn bị khoát tay áo cho ta, muốn chào hỏi, nhưng vừa thấy trên người ta còn móc một cái móc bằng đồng. Sắc mặt lập tức thay đổi, ông quay đầu lại, nhìn quỷ sai, lạnh lùng hỏi, ai đã làm điều đó? Sư phụ vừa hỏi ra những lời này, quỷ sai bên cạnh ta liền đứng lên, hắn một tay nắm cái móc bằng đồng kia, một tay còn rút ra một thanh chỉ thủ bằng đồng. Hướng về phía cổ ta, hướng về phía bên kia quát, ngươi, rốt cuộc là ai, dám đến cướp âm hồn mà quỷ sai chúng ta áp giải. Ta khuyên ngươi không nên động đậy nữa. Ta,

Nhiều thì 4-5 ngày, ít thì 1-2 ngày. Nghĩ đến đây, ta liền hỏi, sư phụ, sao ngài có biết con bị bọn họ câu hồn không? Sư phụ thở dài một hơi, nhìn ta vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đồ đệ a, về sau nếu ngươi hơn nửa đêm nghe được cái gì? Không cần tò mò như vậy. Nói thật với ngươi đi. Viện tử nhà ngươi là gia gia ngươi tự tay bố trí. Có phong thủy đại trận. Ngươi chỉ cần không ra khỏi viện nhà ngươi. Bọn họ loại quỷ sai này cũng không câu được hồn ngươi. Lần này thật đúng là coi như ngươi may mắn. Chuyện của ta làm xong trước. Từ âm u trở về. Vừa vặn từ nơi này đi ngang qua. Gặp được. Kỳ thật. Lúc ta mở cửa nhìn thấy hai quỷ sai kia cũng đã hối hận. Thế nhưng, khi đó đã muộn, ta thật sự không nên mở cửa nhìn bên ngoài. Sư phụ dặn dò như vậy. Ta vội vàng gật đầu. Tỏ vẻ nhất định nhớ kỹ lời dạy của sư phụ. Bất quá, lúc trước nghe hắn nói chuyện đi âm gian làm ra ra. Ta ngược lại có chút tò mò. Liền hỏi, sư phụ, hiện tại có thể nói cho ta biết chuyện gì không? Sư phụ không lập tức trả lời. Mà là từ trong ống tay áo lấy ra một thứ, giống như vải màu đen, bên trên còn có văn tự, nhưng chính là xem không hiểu, hình như là âm văn. Đây là nhậm lệnh trạng của gia gia ngươi, thành quân gia mới chính là hắn. Lúc ta vừa trở về, nhậm lệnh trạng liền đi xuống, vừa lúc mang tới đây. Sư phụ nói, cách chương.